Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 894, Thiên Nhai tiểu đội. Đội trưởng, Nam Bình Sơn là Hồng Diệp tiểu đội tư nhân lãnh địa. Cũng là lá đỏ tiểu đội chính tại kiến tạo ở trong trụ sở. Chúng ta mong muốn đem Nam Bình Sơn nắm giữ trong tay trưởng làm bên trong phi thường khó khăn. Suy cho cùng, lá đỏ tiểu đội là chúng ta Thiên Thủy Thành chính thức một trong tiểu đội. Chúng ta Thiên Nhai tiểu đội không còn cách nào quang minh chính đại tiến đánh lá đỏ tiểu đội. Từ hắn trong tay cướp đoạt Nam Bình Sơn. Đồng thời, Nam Bình Sơn có mấy chục con tứ giai biến dị thú cùng một cái ngũ giai biến dị thú. Dương Phong có thể đem mấy chục cái tứ giai biến dị thú cùng ngũ giai biến dị thú dọn dẹp sạch sẽ. Đem Nam Bình Sơn công chiếm xong đến, hiển nhiên nắm giữ âm dương kính võ giả cường đại chiến đấu lực. Chúng ta Thiên Nhai tiểu đội mong muốn đem đánh bại cũng cực kỳ khó khăn. Bởi vậy chúng ta Thiên Nhai tiểu đội vẫn là không muốn ý đồ cướp đoạt Nam Bình Sơn tốt hơn. Nếu không thì rất có thể để chúng ta Thiên Nhai tiểu đội xa vào đến hiểm địa ở trong. Trịnh Tiếng Đức ân tiết cứng rắn đi xuống. Thiên Nhai tiểu đội thập đại cương khí cảnh võ giả một trong Mầm Mưa liền lớn tiếng đáp lại nói. Phản đối Trịnh Đức cướp đoạt Nam Bình Sơn quyết định. Đội trưởng, Nam Bình Sơn tài nguyên phong phú. Chúng ta Thiên Nhai tiểu đội nếu như có thể đem công chiếm xong đến. Đối với tại chúng ta Thiên Nhai tiểu đội mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại hảo sự. Bởi vậy ta đồng ý đội trưởng đề nghị. Về phần Dương Phong thực lực, ta cũng không cho rằng Dương Phong cường đại đến mức nào. Theo ta được biết, Dương Phong chỉ có cương khí cảnh nhất trọng thiên thực lực tu vi. Ngay cả ta đều như không, hắn sở dĩ có thể đem Nam Bình Sơn công chiếm xong đến. Hoàn toàn là bởi vì Nam Bình Sơn tứ giai biến dị thú cùng ngũ giai biến dị thú tranh đoạt ngàn năm. Chu quả và tử thương thảm trọng. Bị Dương Phong nhặt được một món hời lớn mà thôi. Mầm Mưa vừa mới nói ra, Thiên Nhai tiểu đội thập đại cương khí cảnh võ giả một trong Tiền Ánh Sáng liền lập tức đứng ra lớn tiếng nói ra, trong mắt chớp động lên tham lam quang mang. Hiển nhiên đối với Nam Bình Sơn bên trên tài nguyên tràn đầy lòng tham lam. Nói cho các ngươi một cái bí mật, cái kia chính là Vân Hải chiến đội đội trưởng Triệu Vân Biển âm thầm giúp đỡ chúng ta cướp đoạt Nam Bình Sơn. Hiện tại bắt đầu bỏ phiếu, đồng ý công chiếm Nam Bình Sơn người nhấc tay. Nghe được Tiền Quang lời nói, Trịnh Đức mỉm cười, nhìn thoáng qua phòng hội nghị ở trong đám người, nhẹ giọng nói ra, Trịnh Tiếng Đức ân tiết cứng rắn đi xuống. Phòng họp ở trong đám người nhao nhao sắc mặt biến hóa. Trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Ngoại trừ Mầm Mưa bên ngoài, những người khác toàn bộ đều giơ bàn tay lên, đồng ý Trịnh Đức cướp đoạt Nam Bình Sơn quyết định. Mầm Mưa, ngươi lưu lại trấn thủ chúng ta Thiên Nhai tiểu đội trụ sở. Những người khác theo ta đi một chuyến Nam Bình Sơn, đem Nam Bình Sơn cho cướp đoạt tới. Thấy tình cảnh này, Trịnh Đức khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên. Lớn tiếng hạ lệnh, tiếp đó mang theo Tiền Quang chờ 9 tên cương khí cảnh võ giả rời đi Thiên Nhai tiểu đội trụ sở. Hướng Nam Bình Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn xem Trịnh Đức đám người bóng lưng rời đi, Mầm Mưa bất đắc dĩ hít miệng tức giận, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng. Nhỏ giọng lầm bầm nói, nếu như lá đỏ tiểu đội dễ đối phó như vậy, Vân Hải chiến đội như thế nào không tự mình xuất thủ? Ngược lại để chúng ta Thiên Nhai tiểu đội xuất thủ chiếm tiện nghi đây. Nam Bình Sơn khoảng cách Thiên Thủy Thành chỉ có mấy chục cây số khoảng cách. Trịnh Đức bọn người là cương khí cảnh võ giả, dưới thân tọa kỵ cũng là tam giai biến dị thú, chạy vội tốc độ rất nhanh. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, liền đến Nam Bình dưới núi. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí. tại Nam Bình chân núi, Trịnh Đức cảm thụ một chút trong không khí thiên địa nguyên khí. Phát giác Nam Bình chân núi thiên địa nguyên khí là thiên thủy thành gấp mấy lần. Trong mắt lóe lên một đạo kinh hỉ, một khuôn mặt ý cười cảm khái nói. Đội trưởng, ngươi nhìn, Nam Bình Sơn con đường cùng cung điện đều tu kiến không sai biệt lắm. Chúng ta đem Nam Bình Sơn tiếp quản tới, liền xây dựng phí tổn đều bớt đi. Tiền chỉ nhìn Nam Bình Sơn bên trên cái kia kéo dài mà bên trên đá xanh con đường. Cùng dấu ở rậm rạp sơn lâm bên trong, như ẩn như hiện từng tòa cung điện, trong mắt lóe lên một đạo tham lam chi quang. Đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra, không sai, đi thôi, để chúng ta đi sẽ Dương Phong. Nghe được Tiền Quang lời nói, Trịnh Đức khẽ mỉm cười nói, Hồng Diệp tiểu đội tình báo bọn họ đã biết rõ, toàn bộ lá đỏ tiểu đội, ngoại trừ Dương Phong cái đội trưởng này bên ngoài, những người khác không đáng để lo. Cái này cũng là bọn họ dám đi mưu đoạt Nam Bình Sơn nguyên nhân một trong. Nơi này là chúng ta Hồng Diệp tiểu đội trụ sở, không có giấy thông hành, cấm thông hành, Nam Bình Sơn nơi chân núi xuống, đá xanh con đường điểm xuất phát, một tòa mô hình nhỏ chạm gác bên trong, hai tên Hồng Diệp tiểu đội võ giả, chặn Trịnh Đức đám người đường đi, lớn tiếng quát lớn, hừ, một cái nho nhỏ thối thể cảnh vũ giả, cũng dám cản đường đi của chúng ta. Thật là thứ không biết chết sống. Hôm nay ta liền đời sau Dương Phong hảo hảo mà giáo huấn các ngươi ngừng lại. Bị ngăn trở đường đi Trịnh Đức trong mắt hàn quang lóe lên. Trách mắng một tiếng, liền vung tay lên. Hai đạo cương khí từ trong bắn ra, rơi vào hai tên cản đường lá đỏ tiểu đội võ giả trên người. Đem trọng thương thổ huyết, vô lực ngã xuống đất bên trên. Địch tập. Nhìn thấy Trịnh Đức động tác, chạm gác ở trong Hồng Diệp vũ giả lập tức lớn tiếng gào lên. Theo vang dội còi báo động, liền giơ lên trong tay sắc bén vũ khí, hướng Trịnh Đức trên người nhào tới. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, nhào về phía Trịnh Đức lá đỏ tiểu đội võ giả nhao nhao bị Trịnh Đức tiện tay đánh bay. Trọng thương thổ huyết. Nếu như không phải Trịnh Đức không muốn hạ sát thủ, bọn họ đã trở thành người chết, đem chạm gác ở trong lá đỏ tiểu đội võ giả trọng thương đằng sau. Trịnh Đức liền mang theo Tiền Quang chờ 9 tên thiên nhai tiểu đội cương khí cảnh võ giả. Cưỡi tam giai biến dị thú, dọc theo đá xanh con đường, hướng Nam Bình Sơn đỉnh núi phương hướng đi, ven đường những nơi đi qua. Tất cả cản đường lá đỏ tiểu đội võ giả đều bị Trịnh Đức tiện tay trọng thương, đang tại đá xanh con đường hai bên xây dựng võ giả. Nhìn thấy Trịnh Đức chờ người khí thế hung hăng bộ dáng, sắc mặt biến hóa, thấp giọng nghị luận, cũng để công việc trong tay xuống, đi theo tại Trịnh Đức đám người sau lưng, đi Nam Bình Sơn đỉnh núi xem náo nhiệt đi, các ngươi ai người nào? Vậy mà dám can đảm xông vào chúng ta Hồng Diệp tiểu đội trụ sở. Nam Bình Sơn giữa sườn núi một tòa cung điện trước, Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành mang theo Hồng Diệp tiểu đội chân khí cảnh võ giả. Ngăn trở Trịnh Đức đám người đường đi, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng chất vấn. Ta là thiên nhai tiểu đội trưởng Trịnh Đức, các ngươi Hồng Diệp tiểu đội trưởng Dương Phong đây, để hắn đi ra gặp ta. Ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện với ta. Nghe được Vương Lộ Lộ lời nói, Trịnh Đức một khuôn mặt vẻ trào phúng nói ra, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Đội trưởng của chúng ta chính tại phía sau núi tu luyện, tạm thời không tiếp khách. Các ngươi mong muốn kiếm đội trưởng của chúng ta, vẫn là chờ qua mấy ngày lại đến đi. Nghe được Trịnh Đức lời nói, Vương Lộ Lộ sắc mặt biến hóa, nhắm mắt lớn tiếng đáp lại nói, nếu Dương Phong không muốn lộ diện, như vậy, chúng ta liền không khách khí. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Nam Bình Sơn chính là chúng ta thiên nhai tiểu đội lãnh địa. Nam Bình Sơn bên trên tất cả mọi thứ đều là chúng ta Thiên Nhai tiểu đội tài vật. Chỗ lấy các ngươi Hồng Diệp tiểu đội người lập tức cút cho ta ra Nam Bình Sơn đi. Nghe được Vương Lộ Lộ lời nói, đứng tại Trịnh Đức sau lưng Tiền Quang trong mắt Sơn Cốc một đảo tinh quang. Lớn tiếng gào lên, cũng chậm rãi hướng giữa sườn núi trong cung điện đi tới. Căn cứ tiền ánh sáng tinh thần lực quét hình, giữa sườn núi tòa cung điện kia ở trong dự trữ đại lượng dược liệu cùng linh quả. Có giá trị không nhỏ, hắn mong muốn đem sự mạnh mẽ cho thu lấy. Các ngươi Thiên Nhai tiểu đội thật là quá vô sỉ, cũng dám công chiếm đoạt chúng ta Hồng Diệp tiểu đội tài sản. Chẳng lẽ các ngươi không sợ Thiên Thủy thành luật pháp chế tài sao? Nghe được Tiền Quang lời nói, khi nhìn đến Tiền Quang tiến lên động tác, Vương Lộ Lộ xinh đẹp khuôn mặt đại biến, trong mắt đều là lửa giận ngập trời, vô cùng phẫn nộ lớn tiếng quát lớn. Chúng ta Thiên Nhai tiểu đội lúc nào trắng trợn cướp đoạt các ngươi Hồng Diệp tiểu đội tài sản. Cái này Nam Bình Sơn là chúng ta Thiên Nhai tiểu đội lấy một cái nhất giai tinh hạch giá cả từ các ngươi lá đỏ tiểu đội trong tay mua sắm. Nghe được Vương Lộ Lộ lời nói, Tiền Quang hi hi cười nói, cũng tiện tay ném cho Vương Lộ Lộ một cái nhất giai tinh hạch. Các ngươi quá phận. Chờ đội trưởng của chúng ta sau khi xuất quan, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Nghe được Tiền Quang lời nói, khi nhìn đến tiền ánh sáng động tác, Vương Lộ Lộ đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng quát lớn. Nghe được Vương Lộ Lộ lời nói, Tiền Quang trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ cười nói, không buông tha chúng ta, là chúng ta không buông tha hắn Dương Phong a. Bất quá Dương Phong nếu không xuất hiện, như vậy, chúng ta liền đem Nam Bình Sơn tiếp quản. Đang khi nói chuyện, Tiền Quang liền phóng xuất ra khí thế cường đại, hướng Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành cùng với Hồng Diệp tiểu đội chân khí cảnh võ giả trên người nghiền. Ép mà đi, khiến cho sắc mặt đại biến, xuất mồ hôi trán, thừa nhận cực đại áp lực, đều quỳ xuống cho ta. Phóng xuất ra khí thế cường đại đằng sau, Tiền Quang khẽ quát một tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt, toàn lực hướng Vương Lộ Lộ Hạ Hoành đám người trên người nghiền ép mà đi. Làm Vương Lộ Lộ Hạ Hoành chờ người thật giống như cõng một tòa núi lớn đồng dạng. Hai chân không tự chủ được cong queo, muốn chúng ta quỳ xuống, không có cửa đâu, cảm nhận được trên người áp lực thật lớn. Vương Lộ Lộ Hạ Hoành đám người nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi động thể nội thật tức giận cùng chân nguyên. Liều mạng chống cự trên người áp lực thật lớn. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán bên trên nhỏ xuống. Chính là không ít hơn quỳ. Thiên Nhai tiểu đội người thực sự quá phận. Vậy mà chiếm đoạt Nam Bình Sơn. Một chút cũng không có đem Thiên Thủy thành pháp luật để ở trong mắt. Tại chúng ta Thiên Thủy Thành, cường giả vi tôn, chỉ có kẻ yếu mới sẽ tuân thủ pháp luật. Thiên Nhai tiểu đội với tư cách Thiên Thủy Thành kẻ thống trị một trong. Làm sao có thể sẽ tuân thủ pháp luật đây? Hồng Diệp tiểu đội uy thế là Dương Phong một người chống đỡ lên. Chỉ cần Dương Phong vừa xuất hiện, Thiên Nhai tiểu đội người liền phải xui xẻo. Cũng không hẳn nhất định. Thiên Nhai tiểu đội cũng dám tìm đến Hồng Diệp tiểu đội phiền phức. Dám công nhiên cướp đoạt Nam Bình Sơn, liền không chụp Dương Phong. Họ nói nắm giữ đối phó Dương Phong tự tin cùng nắm chắc. Bất kể thế nào nói, Thiên Nhai tiểu đội làm quá mức. Chỉ cần Dương Phong vừa xuất hiện, song phương tuyệt đối sẽ có một trận đại chiến. Chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy tiền ánh sáng động tác, chung quanh quan chiến vô số võ giả, nhao nhao thấp giọng nghị luận, trong mắt chớp động lên hưng phấn cùng mong đợi quang mang. http://www.sop.com.xt/90316/207276/08 HTMLU HUM Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.